từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 484, chân tướng 21. Góc truyện audio.com. Hai hoàng tử, lại ngang nhiên đánh vào hoàng cung. Xem ra, lá gan của bọn hắn, cũng không phải là lớn bình thường. Phụ hoàng, bọn họ tội ác tày trời. Nhưng con, ngũ hoàng tử không cam lòng nhìn hoàng thượng. Ngươi mang binh vào cung, con có gì nói sao? Mày rậm của hoàng thượng vừa nhíu. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng uy lực như năm đó. Không giảm, đầu người trên đất, cũng có tướng tài chủ lực của hắn. Xem ra tất cả hôm nay, đều là cục diện bọn họ bố trí tốt trước đó. Mà hắn, nhất thời không bắt bẻ, dĩ nhiên cũng rơi vào trong cục của người ta. Người, rốt cục bị mang xuống. Tất cả, cũng đều kéo màn che xuống. Địch Mân và Tàn Nguyệt, đỡ địch lão tướng quân cùng nhau hồi phủ. Bên trong, chỉ còn lại Hàn Phi, Trúc Thanh, và Hoàng thượng. Tư Không Ngạo, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Trúc Canh nhíu lông mày, tay lại sớm nắm chặt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Rốt cục vẫn phải đến một khắc này sao? Vũ Nhi, chuyện cách hơn 20 năm, một lần nữa đối mặt Hoàng thượng, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Vô án vô hối cùng ngươi hơn 20 năm, ngươi có thể có một chút động tâm đối với ta hay không? Vũ Nhi, ngươi còn sống, thật tốt, si ngốc nhìn Hàn Phi, trong mắt Hoàng thượng, cũng nhịn không được nữa mà rơi lệ. Đúng vậy, ta còn sống, Hàn Phi cười chua xót. Một bên là tướng công và nhi tử nàng yêu, một bên lại là sư huynh tình thâm ý trọng với mình. Nàng nên lựa chọn như thế nào? Cuộc đời, vô cùng ngắn ngủi, mà sư huynh, lại vô oán vô hối cùng nàng hơn 20 năm. Nữ nhân khi còn sống, rốt cuộc chọn như thế nào? Phải chọn như thế nào? Một nam nhân nàng yêu, một nam nhân yêu nàng đến xương tủy. Nàng, thật khó lựa chọn, Hạo Nhi của chúng ta, vẫn sống, rất tốt. Hoàng thượng thở dài, có hắn ở đây, thì tốt rồi, mặc dù hắn thật sự không cứu được, mặc dù hắn thật sự sẽ chết đi, nhưng, chỉ cần Hạo Nhi ở lại, có người kế thừa giang sơn của hắn. Hơn nữa còn là nhi tử hắn thích nhất, tất cả đều không sao cả. Nhưng Địch Mân nhi tử của Tố Vân, là vì Hạo Nhi của chúng ta mà chết. Cách chương.